kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 485, Mệnh Trung Chú Định Đối Diện. Ở Trần Đại Trì dưới sự hướng dẫn, Tô Đại Nhiên đi thăm rất nhiều khủng bố tràng cảnh. Hắn khủng bố tràng cảnh là phân tinh cấp, mới vừa Tô Đại Nhiên đợi khủng bố tràng cảnh hay sống quan thôn. Thét chói tai chỉ số 3 viên ngôi sao. Sau đó còn có Tây Thành Học Viện Tư Thục, Đệ Tam Bệnh Đống, Mộ Dương Trung Học các loại. Chờ, tràng cảnh, hiện nay kinh khủng nhất là dưới đất một tầng dưới đất thi kho cùng Lệ Vịnh Trấn. Từ mặt ngoài đến xem, Trần Đại Trì cùng Tô Đại Nhiên là trò chuyện với nhau thật vui. Hận gặp nhau trễ, thế nhưng, Trần Đại Trì đối với Tô Đại Nhiên lòng cảnh giác đạt tới tối cao. Bởi vì, Tô Đại Nhiên thật sự là quá thần bí. Hơn nữa, thực lực phi thường đáng sợ. Đi thăm xong cửu giang khủng bố sau nhà, sắc trời đã tối đứng lên. Ở khủng bố phòng trong Tô Đại Nhiên phát hiện rất nhiều quỷ. Những quỷ này, khả năng đều là đại tai biến trước quỷ. Bọn họ sinh tồn hoàn cảnh rất gian khổ. Một ngày ly khai cửu giang khủng bố phòng, rất khó sống sót. Bởi vì khủng bố phòng trong có bọn họ cần khí tức quỷ dị. Cùng bên ngoài so sánh, khủng bố bên trong nhà khí tức quỷ dị tương đối nặng. Thế nhưng còn không cách nào có thể so với kinh dị trò chơi thế giới khí tức quỷ dị. Sở dĩ, bọn họ rất khó mạnh mẽ xuống phía dưới. Cái này 19 thế giới, có điểm giống cô la thế giới. Quỷ vật thực lực đều yếu nhược. Mạnh nhất là Trần Đại Trì cái bóng bên trong dấu nữ quỷ. Nàng là bán hung, địa phương khác cũng có quỷ, tỉ như Bạch Long động đường hầm, ngoại thành phía đông đập chứa nước, cùng với phi thường đáng sợ thông linh quỷ giáo. Bất quá, ta lúc này còn không có tìm được thông linh quỷ giáo. Nơi đó có càng kinh khủng hơn quỷ. Trần Đại Trì trong lời nói có chuyện, Tô Đại Nhiên có thể nghe hiểu. Hắn khả năng một mực tại tìm thông linh quỷ giáo, khả năng đã có một ít manh mối. Nhưng chỗ đó thật sự là quá nguy hiểm. Lấy Trần Đại Trì thực lực hôm nay thật không dám tiếp cận. Tô Đại Nhiên lai lịch tương đối thần bí. Nếu như Tô Đại Nhiên đi tìm thông linh quỷ giáo, Trần Đại Trì có thể đục nước béo cò. Ngược lại bất kể là phương nào lưỡng bại câu thương, đối với Trần Đại Trì mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Có cơ hội ta sẽ đi xem. Tô Đại Nhiên hướng về phía Trần Đại Trì cười cười. Nói thật, hắn đối với thông linh quỷ giáo cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí có thể nói, Tô Đại Nhiên đối với kinh dị trò chơi thế giới bản thổ đại bộ phận quỷ đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm, chính mình nằm ở tình huống gì. Khởi nguyên bên trong miếu, cư nhiên xuất hiện lão thành khu ác mộng quỷ ốc. Tòa thành thị này vẫn là đại tai biến trước hắc sắc thành thị, phi thường chân thực. Phía trước, Tô Đại Nhiên ở Bạch Tiệp Vô Hạn Tuần Hoàn, trung tâm đại kịch viện thế giới song song, đều biết quá đại tai biến trước hắc sắc thành thị. Nhưng là, cái kia thời gian, Tô Đại Nhiên biết cũng không nhiều. Hắn hiểu chỉ là một mặt ngoài. Mà bây giờ, Tô Đại Nhiên biết được so với ban đầu nhiều hơn nhiều. Kẻ chết thay cùng Bogart không có phát hiện. Bọn họ khả năng không có chống nổi vặn vẹo đầu lâu xé rách, trở thành một thành viên trong đó. Mà chính mình là gắng gượng khiêng thật lâu mới chỉ có đưa tới khởi nguyên miếu chỗ sâu nhất khủng bố bàn tay. Đúng rồi, người quỷ ốc bên trong có hay không xông vào còn lại quỷ? Tô Đại Nhiên vẫn là có ý định hỏi một câu Trần Đại Trì. Trần Đại Trì suy nghĩ một lát sau, rất ít, ngẫu nhiên len lén ẩn vào tới đều bị ta giải quyết rồi. Phía trước đều là một ít chuyện lạ hiệp, hội gia hòa, thỉnh thoảng sẽ tìm đến phiền phức. Tô Đại Nhiên cau mày. Chuyện lạ hiệp hội, tên này làm cho chính mình nghĩ tới rồi chính mình hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Trần Đại Trì gật đầu nói ra, cái kia chuyện lạ hiệp hội bị ta đoạn thời gian trước giải quyết rồi. Hắn trước một đời hội trưởng là bác sĩ Cao, rất mạnh, mạnh phi thường. Trần Đại nện vào nói bác sĩ Cao lúc biểu tình vi diệu, trong lời nói có chuyện Hắn dường như rất muốn cho Tô Đại Nhiên đi tìm bác sĩ Cao phiền phức. Hoặc là đi tìm thông linh quỷ giáo phiền phức. Bác sĩ Cao sao? Cũng coi như bạn cũ của ta. Có cơ hội gặp một lần. Tô Đại Nhiên mới vừa miệng cười cười. Hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Càng địa phương nguy hiểm, đồng dạng đại biểu cho càng lớn kỳ ngộ. Chỗ đó, nếu như cùng Tô Đại Nhiên đoán giống nhau, như vậy nơi đây liền phi thường quỷ dị. Cáo biệt Trần Đại Trúy, Tô Đại Nhiên khoác đấu bồng màu đen, hành tẩu ở trong đêm tối. Mục đích của hắn là cùng nhân Đại Dược Phong, đại tai biến trước đồng nghiệp Đại Dược Phong. Đồng nghiệp Đại Dược Phong con đường, Tô Đại Nhiên nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đi tới đồng nghiệp Đại Dược Phong trước cửa. Đồng nghiệp Đại Dược Phong đã đóng cửa, thuần thục cậy ra cửa phòng. Bên trong chính là thông thường dược phòng. Hoàng khí Hoàng Hà là đại tai biến phía sau mới xuất hiện. Lúc này Hoa Nghĩ Học vẫn là người, còn không có chế tạo thiên cung năng lực. Dưới mặt đất mật đạo đến cùng ở đâu? Tô Đại Nhiên nhưng là biết đến. Đồng nghiệp Đại Dược Phong chỉ là mặt ngoài ngụy trang. Nó có không gian dưới đất. Không gian dưới đất là Hoa Nghĩ Học sáng lập tà giáo, để dùng cho ác sát chế tạo tế phẩm. Ở một phen tìm một chút, Tô Đại Nhiên quả nhiên ở tầm thường giá thuốc phía sau tìm được rồi một cái mật đạo. Đẩy ra mật đạo cửa, Tô Đại Nhiên thâm nhập bên trong, lại là một mảnh giường như mê cung thông đạo dưới lòng đất. Thế nhưng cũng không có đại tai biến lớn như vậy. Tỉ mỉ nghe, có thể nghe được có người đang nói chuyện, cũng có người ở kêu thảm thiết, còn có đứa bé sơ sinh khóc tiếng gáy. Lúc này, tường hai bên còn không tồn tại pho tượng. Lúc này Hoa Nghĩ Học vẫn là ác sát trung thực tín đồ. Dựa vào ký ức, Tô Đại Nhiên đi tới đồng nghiệp Đại Dược Phong tế đàn trước cửa. Cánh cửa này hiện nay là thông thường cửa. Một tiếng kẽo kẹt đẩy cửa ra phía sau. Quả nhiên một trung niên nhân quỳ gối trong tế đàn gian. Trong tay thật cao giơ mạ vàng anh thi. Mạ vàng anh thi bên trong có đại lượng hắc vụ trồi lên. Bị tế đàn ở giữa nhất ác sát pho tượng hút. Tô Đại Nhiên đột nhiên xuất hiện. Dọa Hoa Nghĩ Học giật mình. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Tô Đại Nhiên còn chưa di chuyển. Kinh khủng kia sát khí liền chấn Hoa Nghĩ Học hô hấp ngưng kết. Gặp qua hung, chưa thấy qua dữ dội như vậy. Hắn thậm chí cũng không dám tinh tế cảm thụ Tô Đại Nhiên không gì sánh được hung tàn khí chất. Vẻn vẹn tướng mạo thiếu chút nữa đưa hắn sợ co quắp. Phải biết rằng, Tô Đại Nhiên 580 hung tàn, nhưng là quỳ xuống quá liên hoàn tội phạm giết người, hù chết quá người chơi, sợ mộng quá quỷ vật. Chỉ thấy Hoa Nghĩ Học ai lấy vẻ mặt sợ hãi, từ trong túi trực tiếp lấy ra súng lục, liền hỏi cũng không dám hỏi. Móc súng lục ra, đã là Hoa Nghĩ Học lớn nhất dũng khí. Toái bịch bịch tiếng súng vang lên, xé rách không gian viên đạn, đánh vào Tô Đại Nhiên trên người, liền bạch ấn đều không để lại tới. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, một dạng quân hỏa, trực tiếp có thể không nhìn. Nếu như dùng đạn đạo tạc Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên có ở đây không mở kim cương bất hoại dưới, sẽ phải thụ thương. Thế nhưng, lấy Tô Đại Nhiên có thể so với quỷ vật sức khôi phục, coi như thụ thương, cũng sẽ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục tốt. Đỉnh lấy viên đạn, Tô Đại Nhiên đi tới Hoa Nghĩ Học trước mặt. Vẻ mặt của hắn đã sợ vặn vẹo. Từ Tô Đại Nhiên xuất hiện cho tới bây giờ, hắn liền một câu nói đều không nói ra. Có thể thấy được sợ hãi đến trình độ nào. Lão Hoa, đừng giằng co, người ngoan ngoãn đi một bên chờ đấy. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Hoa Nghĩ Học lộ ra một cái ác thú vị nụ cười. Không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể nhìn thấy như vậy Hoa Nghĩ Học. Cơ hội thật đúng là không nhiều lắm a. Có cơ hội, dùng camera lục bên trên một đoạn, sau đó cho hóa quỷ Hoa Nghĩ Học nhìn một cái. Suy nghĩ một chút, liền phi thường tuyệt vời. Đem Hoa Nghĩ Học ném một bên phía sau, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn ác sát pho tượng. Ác sát pho tượng cũng ở yên lặng nhìn chăm chú vào Tô Đại Nhiên. Đây là mệnh chung chú định đối diện. Đây cũng là vượt thời đại nhìn kỹ. Nhị đại ác sát cùng một thay mặt ác sát chính thức gặp mặt.